Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 155 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Vua Trong Bóng Tối. Nói sơ qua nội dung tập trước thì ở tập trước Tô Minh đã đến cái phòng đấu giá của gia tộc Liệt Sơn Tu. Sau đoạn cuối tập hôm qua thì hắn gặp được cái ông gọi là Phong Lão. Thì ông lão này chính là Phong Man, mà Tô Minh trước đây đã học cái Phong Man, truyền thừa, nhận được cái truyền thừa Phong Man là của từ ông lão này. Nên Tô Minh có thể coi ông này là một người sư phụ. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mọi người xem tiếp nha. Thì hôm nay thì Lát, hôm qua thì Lát bị mắc mưa nên bị sốt và bị cảm lạnh. Do đó với lại viêm họng chưa hết nữa, hôm nay viêm họng với sổ mũi luôn. Do đó mà cái chất lượng mà Lát đọc giả giọng các kiểu nó không được tốt, mọi người thông cảm nha. Tô Minh thốt lời, lập tức khiến cho tất cả tu sĩ trong phòng đấu giá biến sắc mặt, đặc biệt là ông lão khách khanh và thanh niên gia tộc Thái Từ lộ ra vẻ không thể tin. Bọn họ cho rằng Tô Minh là người Ngọc Gia, vậy thì Tô Minh cúi đầu dường như tương đương với cùng gia tộc Liệt Sơn Tu kết minh. Mặc dù gia tộc Thái Từ khổng lồ, không quá để ý hai gia tộc trung đẳng này liên kết lại, nhưng mà hai người dù sao ở trong phòng đấu giá của gia tộc Liệt Sơn Tu. Thì ra là đạo hữu này là bạn cũ của gia tộc Liệt Sơn Tu hả? Hiểu lầm ha. Ông lão khách khanh gia tộc Thái Từ ho khan cười ha hả, chắp tay hướng Tô Minh. Ở chuyện này là gia tộc Thái Từ ta có hơi sai, hy vọng Ngọc Gia và gia tộc Liệt Sơn Tu đừng để ý. Ông lão khách khanh gia tộc Thái Từ phản ứng cực nhanh, cười làm lành, bày ra bộ dạng yếu thế. Lão nghĩ rằng gia tộc Liệt Sơn Tu sẽ không làm ra các hành động tiêu diệt hai người, dù gì cũng không đáng mà. Nhưng mà lão chưa nói xong thì Phong lão đang đứng trước mặt Tô Minh nhướng mày. Ồn âu! Thanh âm lạnh băng phát ra từ miệng của Phong lão lập tức hóa thành tiếng sấm rền vang vọng trong phòng đấu giá. Chấn động ông lão khách khanh gia tộc Thái Từ tinh thần run rẩy, miệng mũi chảy máu, liên tục lùi vài bước, mặt biến trắng bệch. Thanh niên ở bên cạnh biểu tình sợ hãi, run rẩy càng lúc càng kịch liệt. Gã sợ, đây là từ khi gã sinh ra, có thể nói là lần đầu tiên thực sự sợ hãi. Gã bỗng vô cùng hối hận, nhưng mà tất cả đã muộn rồi. Gã không biết gia tộc Liệt Sơn Tu giữ gã lại là có mục đích gì. Đến nay gã vẫn không thể tin gia tộc Liệt Sơn Tu dám khai chiến với gia tộc Thái Từ. Cái câu sư phụ ở trong trời đất này, không trời này, chỉ có một người có thể gọi lão phu như vậy. Người này có lẽ là ngươi, có lẽ không phải ngươi. Phong lão nhìn Tô Minh, mặt vẫn mang nụ cười, nhưng đáy mắt ẩn dấu do dự. Lão không thể đoán ra được thân phận của Tô Minh. Phong lão cảm thấy điều này gần như là không thể nào, vì nếu Tô Minh là thân ảnh xạ lão để lại ở man tộc tìm được người thừa kế, thì lão phải cảm ứng sâu sắc mới phải. Nhưng mà hiện nay lão cảm ứng Tô Minh tồn tại, nhưng bên trong còn tồn tại uy nhiếp, khiến khí huyết của lão sôi trào. Điều này khiến cho Phong lão nghi ngờ. Thử liền biết thôi. Tô Minh chắp tay, cúi đầu, đứng thẳng người, tay phải chậm rãi giơ lên, năm ngón chĩa lên như đang hư không nắm cái gì đó. Mặt Phong lão sáng lên, nụ cười càng hiền lành, lão cũng giơ tay phải, làm động tác giống y như Tô Minh. Hình ảnh này hấp dẫn ánh mắt của người xung quanh, đặc biệt là tộc nhân gia tộc Liệt Sơn Tu nhìn chằm chằm. Khi thấy động tác của Tô Minh và Phong lão giống y như đúc, thì họ nghĩ đến lời của lão từng nói về đệ tử của mình. Khai Dương! Tô Minh vụt ngẩng đầu, tay phải chụp lên trên. Phút chốc trong phòng đấu giá dấy lên cuồng phong vô tận. Những cái luồng gió rít gào ngưng tụ trên tay phải của Tô Minh. Trông như tay phải biến thành mắt bảo, cuồng phong ở trong tay hắn xoay nhanh, lực lượng bàn bạc khuếch tán ra. Khai Dương! Phong lão mỉm cười, cũng phát ra tiếng. Tay phải tùy ý vung, chỉ thấy một phong tuyền giống y như mắt bảo của Tô Minh xuất hiện trong bàn tay phải của lão. Hai người cùng tiến lên một bước, chớp mắt đã gần nhau. Tiếng nổ điếc tai khoảnh khắc quanh quẩn tám hướng, là va chạm giữa Khai Dương cùng Khai Dương. Đó là phong man đời thứ nhất luận bàn với phong man đời này, là trắc nghiệm giữa người thừa kế cùng người nhận thừa kế. Trong tiếng nổ, Tô Minh thụt lùi hơn 10 mét, mắt sáng ngời nhìn Phong lão cách mấy chục mét, giơ lên tay phải đánh ra một đấm hướng không khí bên trên phòng đấu giá. Nắm đấm đánh ra, hắn vọt tới trước. Thân thể Tô Minh không lao theo đường thẳng mà là hắn xoay tròn, từng vòng từng vòng. Thân thể Tô Minh xoay tròn khiến cho người không thể đếm được số lượng. Từng từng cuồng phong phát ra tiếng rít gào, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, dựa theo hướng của hắn xoay nhanh. Cùng lúc đó, khí nóng tản ra trên người Tô Minh, theo xoay tròn, cuốn vào cái vòng xoáy gió, khuất tán bốn phía. Chính lúc này trên đầu Tô Minh, một đấm hắn đánh ra không biết tại sao dẫn động nhiều khí lạnh. Khí lạnh và khí nóng bên dưới lấy gió xoay tròn làm trung tâm, một cái lên, một cái xuống, va chạm vào nhau. Tiếng nói của Tô Minh và tiếng gió cùng phát ra thanh âm. Tán âm! Phong lão cười to, tiếng cười vui vẻ từ tận đáy lòng. Lão giơ lên tay trái tùy ý vung ở đỉnh đầu, lập tức trên đầu lão lấy tay trái làm trung tâm, khí lạnh tỏa ra ngoài. Tay phải của lão vung bên dưới, có khí nóng từ tay phải tỏa ra. Hai tay của lão hợp lại trước mặt, nóng lạnh giao nhau, gió nổi lên. Tán âm của ngươi còn chưa đủ lượng, chỉ nắm giữ sơ sơ, chưa cảm ngộ đến tinh túy. Xem ra ngươi không nghiêm túc tu hành rồi. Hai tay của Phong lão hợp lại, gió rít gào. Xem cho kỹ đây, đây mới là tán âm. Đôi tay hợp lại của Phong lão tách ra, cùng lúc đó một quả cầu gió xoay tròn sinh ra trong đôi tay. Phong lão đẩy tới trước, phong cầu lao hướng Tô Minh, khoảnh khắc va chạm với bảo tố mà hắn thi triển tán âm hình thành. Liên tục ba tiếng nổ chấn động nguyên phòng đấu giá, thân thể của Tô Minh trong ba tiếng nổ mỗi lần lùi lại hơn 10 mét. Ngoài người hắn, gió tán âm đều tan vỡ, bị phong cầu phong lão đẩy ra hủy diệt hết. Phong cầu đến trước mặt Tô Minh, nhưng nhìn tình hình thì không có ý định tổn thương hắn. Sắp đụng tới trán của hắn thì tự động tan biến. Hiển nhiên là phong lão hơi bất mãn về ly phong tâm thức của Tô Minh, nên dạy cho một bài học. Giống như trưởng bối thấy vãn bối không chăm chỉ tu hành thì trừng phạt một chút vậy. Tô Minh mắt chợt lóe, hắn là phong man nhưng thân phận khác là man thượng đời thứ tư. Còn có một thân phận nữa là ách thương phân thân trong khung trời thiên địa. Hắn còn là tộc nhân dòng chính Tố Minh tộc. Các thân phận trừ phong man ra còn lại không cho phép Tô Minh mặc kệ phong cầu rơi vào trán mình. Vậy nên mắt của hắn chợt lóe. Tô Minh không hề lùi. Khi phong cầu tới gần thì mắt hắn bỗng xuất hiện nhật nguyệt tinh thần, xuất hiện một mảnh phù văn thần nguyên. Dung hợp dẫn động Tô Minh dung nhập vào trong nhật nguyệt tinh thần huyễn của hắn, lực lượng kỳ lạ đến từ Tam Môn Đạo Thiên. Ở trạng thái bình thường thì giảng bối không thể thi triển ly phong, nhưng khi thần thông của ta phối hợp thì có thể thi triển một loại thuật pháp tương tự như ly phong. Tô Minh bình tĩnh nói, nhật nguyệt trong mắt của hắn sáng rỡ. Lấy Tô Minh làm trung tâm, ánh sáng nhật nguyệt rực rỡ, dưới chân của hắn xuất hiện từng điểm ngôi sao, mấy ngàn người trong phòng đấu giá tinh thần rung động, tầm mắt biến mơ hồ, có ảo giác trời đất đảo ngược, bị cưỡng ép kéo vào không gian nào đó. Thế giới mỗi người trông thấy là khác nhau, căn cứ ký ức trong đầu họ không muốn nhớ lại nhất, sáng tạo ra thế giới, mọi người đều không thể khống chế rơi vào. Nhật nguyệt tinh thần, ly phong. Tô Minh khẽ nói, phong cầu trước mắt của hắn chợt khựng lại, cách Tô Minh chỉ vài tấc nhưng dường như biến thành chân trời cách biệt, không thể vượt qua. Ly phong thực sự là khiến cho thế giới mình ở, vì mình là thủy tổ của gió, nên có thể một ý nghĩ làm nguyên khung trời không tồn tại gió, như một thế giới. Tô Minh không làm được điều này, nhưng mà hắn dùng nhật nguyệt tinh thần huyễn, phối hợp lực lượng kỳ lạ của Tam Môn Đạo Thiên, có thể tạo ra một thế giới ảo. Trong ảo thuật, thế giới này hắn có thể khiến nơi đây không có gió. Nếu chỉ là như vậy thì ảo thuật chính là ảo thuật, tất cả rốt cuộc là giả. Nhưng mà lực lượng tồn tại trong Tam Môn Đạo Thiên là thứ cho đến nay Tô Minh vẫn không thể hoàn toàn nắm giữ, thăm dò rõ ràng. Nó là lực lượng kỳ lạ, có thể biến hư thành thực, khiến ảo cảnh trở thành chân thực. Như vậy là ảo cảnh của Tô Minh không phải toàn bộ hư ảo, nó tồn tại một tia chân thực. Điều này quyết định bởi trọng điểm ảo cảnh thực giả, không do Tô Minh mà là mấy ngàn người ở trong ảo cảnh. Bọn họ chỉ cần hơn phân nửa tin ảo cảnh này là thật thì nó chính là chân thực. Tất cả điều này nói thì huyền diệu, nhưng mà sự thực là Tô Minh vẫn đang ở trong quá trình lần mò kỹ thuật này. Có thể nói bây giờ là hắn lần đầu tiên thi triển ra. Tô Minh không thể kéo dài thuật này lâu, lệ quỷ xứng tượng nói 3 giây. Không biết có phải là trùng hợp, hắn thi triển thuật này chỉ giữ được có 3 giây thôi. Thời gian 3 giây khoảnh khắc kết thúc, thế giới ở trước mắt của mọi người đều tan vỡ. Khi tất cả hồi phục lại, người ở chỗ này biểu tình mờ mịt. chỉ mình Phong lão là mắt sáng người nhìn Tô Minh, phong cầu trước mặt Tô Minh biến mất. Đây là một loại thuật ly phong khác mà lão phu chứng kiến, người không thể rất khá nha. Đại đạo vô thường, tồn tại nhiều biến đổi, không phải nói chỉ có cảm ngộ của lão phu mới chính xác được, mà là thích hợp nhất với chính mình, đó mới là con đường chính xác nhất. Người thay đổi ly phong rất khá đó. Phong lão mắt lộ ra nụ cười, cười rất vui vẻ, đã mấy vạn năm lão không vui sướng đến như vậy. Phong lão cười cười lắc đầu, bỗng biểu tình nghiêm túc, thụt lùi vài bước nhìn chằm chằm Tô Minh, chậm rãi chắp tay cúi gặp người hướng hắn. Phong Man Man tộc kính bái Man thần, không biết người là Man thần đời thứ mấy vậy? Phong lão biểu tình nghiêm túc, chắp tay cúi đầu hướng Tô Minh. Những tu sĩ hoảng hốt tỉnh táo lại, nghe câu nói này xong thì ngây ra như phỏng. Man tộc, Phong Man, Man thần, bọn họ không hiểu biết ba cái chữ này đại biểu cho cái gì, nhưng từ biểu tình nghiêm túc của Phong lão có thể thấy ra, hiển nhiên là bí ẩn không phải tu sĩ bình thường có thể nghe thấy được. Nhưng mà ngày hôm nay họ đã nghe thấy, hễ ai hơi thông minh lập tức đoán ra, nếu nghe được bí ẩn không nên nghe sẽ có kết quả gì. Có tu sĩ từ từ thụt lùi, nhưng mà đại trận phòng hộ của phòng đấu giá gia tộc Liệt Sơn Tu vẫn đang tồn tại, bọn họ không thể rời đi. Phong lão cúi đầu khiến tộc nhân gia tộc Liệt Sơn Tu xung quanh biến sắc mặt. Bọn họ là gia tộc Liệt Sơn Tu, đương nhiên biết mình tu là cái công pháp gì, càng hiểu gia tộc đến từ đâu. Chẳng qua huyết mạch của họ bị phong ấn, khiến người ngoài dù dùng hết cách siêu hồn cũng không thể thăm dò ra. Việc này bí ẩn đến mức là căn bản tộc quy của gia tộc Liệt Sơn Tu. Nhiều năm qua không phải là không có người làm lỗi, nhưng mà bất cứ lỗi lầm gì đều bị vô hình hóa giải. Nên chết thì chết, nên diệt thì diệt. Bao nhiêu năm nay gia tộc Liệt Sơn Tu ở trong mắt của người ngoài chỉ là một gia tộc trung đẳng. Bây giờ Phong lão cúi đầu, những tộc nhân gia tộc Liệt Sơn Tu nhìn nhau. Liệt Sơn Khang Cửu tinh thần rung động, gã bỗng hiểu tại sao lúc trước đối diện Tô Minh thì hoảng hốt. Liệt Sơn Khang Cửu hít sâu, gã là người đầu tiên trong tộc nhân gia tộc Liệt Sơn Tu chắp tay, cúi đầu hướng Tô Minh. Liệt Sơn Khang Cửu kính bái Mạnh Thần! Kính bái Mạnh Thần! Chúng ta kính bái Mạnh Thần! Từng thanh âm lục tục phát ra từ miệng của các tộc nhân gia tộc Liệt Sơn Tu, liên tiếp vang vọng nguyên phòng đấu giá. Nụ cười trên mặt Tô Minh đã mất, hóa thành uy nghiêm. Tô Minh đứng ở giữa không trung, bình tĩnh nhìn Phong lão. Hiện tại hắn không là thân phận Phong Man nữa, mà là Man thần đời thứ tư, đẳng cấp Man tộc nghiêm ngặt. Mời Phong lão đứng dậy, Tô ta là Man thần đời thứ tư. Tô Minh lạnh nhạt nói. Phong lão nghe như vậy ngẩng đầu nhìn Tô Minh, mắt có hiền từ, hiểu ra và tràn đầy quan tâm. Từ khi nhìn ra Tô Minh là người thừa kế của lão, thì Phong lão cho rằng hắn là đệ tử truyền thừa duy nhất của đời lão. Đặc biệt là tìm ra điểm khiến cho lão do dự là đến từ đức Man tộc thừa nhận, là niệm khung trời Man tộc ngưng tụ. Từ sự ký thác ý Man thần ở trong lòng vô số người Man tộc thì từ ái của lão biến thành tự hào. Đã truyền thừa bốn đời rồi sao? Năm đó lão phu theo đại nhân rời đi, chớp mắt đã qua nhiều năm như vậy rồi. Phong lão lắc đầu, vẻ mặt cảm thán nhớ lại. Phong lão lắc đầu, vung tay phải hướng một bên. Gia tộc Liệt Sơn Tu nghe lệnh, mở ra trận pháp, tiêu diệt tất cả người tham gia đấu giá tại đây. Lời nói của Phong lão phát ra, không khí âm trầm, các tu sĩ xung quanh ai nấy đều biến sắc mặt. Các ngươi, ta nguyện ý thầy tuyệt đối sẽ không lộ ra một chút chuyện hôm nay, các ngươi. Gia tộc Liệt Sơn Tu là một gia tộc bình thường, chúng ta có mấy ngàn người ở đây, các ngươi làm sao giết hả? Từng tiếng xôn xao ầm ĩ, nhưng mà rất nhanh biến thành tiếng hú thê lương, phòng đấu giá tỏa ra ánh sáng đại trận vô tận. Tiếng ầm ầm không dứt, từng bóng người gia tộc Liệt Sơn Tu tàn sát xung quanh. Nhưng dù gì tộc nhân gia tộc Liệt Sơn Tu không có nhiều người, theo lý thì không thể giết hết mấy ngàn người. Nhưng trận pháp vận chuyển, có mấy ngàn hơi thở giáng xuống, biến thành mấy ngàn gã đàn ông. Những gã đàn ông này khuếch tán man văn ở trên người, mắt trợn trừng, có khí huyết bàng bạc bùng phát ra. Phút chốc trong phòng đấu giá tiếng hét thảm không dứt. Thanh âm tán đi, mấy ngàn tu sĩ đều chết hết, máu nhuộm tất cả góc phòng. Trận giết chóc này đến đột ngột, đi cũng nhanh, khiến cho thanh niên và ông lão khách khanh gia tộc Thái Tự bị rung động đứng ngây ngốc. Còn hai người gia tộc Thái Tự này, Man thần định xử lý như thế nào? Phong lão nhìn Tô Minh, hỏi ý. Chỗ này là gia tộc của Liệt Sơn Tu, Phong lão cứ tùy ý đi. Tô Minh biểu tình như thường nhưng lòng bị đợt tàn sát làm rung động. Phong lão hời hợt và máu đầy đất hình thành đối lập rõ rệt. Kẻ xúc phạm Man thần luôn sẽ bị xử tử. Phong lão xoay người, ánh mắt lần đầu tiên đặt vào người thanh niên và ông lão khách khanh gia tộc Thái Tử. Ông lão khách khanh gia tộc Thái Tự mặt tái nhợt, túm lấy thanh niên định thụt lùi. Nhưng mà lão mới nhấc chân lên thì Phong lão nhẹ phất tay. Gia tộc Liệt Sơn Tu, các người dám! Giết ta thì gia tộc Liệt Sơn Tu các người sẽ chôn cùng. Trên người ta có mệnh ngọc của gia tộc. Một khi bỏ mạng thì gia tộc liền biết ta ở phòng đấu giá của gia tộc Liệt Sơn Tu gặp ngoài ý muốn. Thanh niên hét chối tay. Nhưng mà thanh niên mới nói xong thì thanh âm phun ra biến thành máu. Phong lão vung tay, ngoài người gã giấy lên gió vô tận rít gào. Chỉ chốc lát thì tên thanh niên đó đã mất đi máu thịt, hóa thành bộ xương, khoảnh khắc vỡ vụn. Còn ông lão khách khanh gia tộc Thái Tự thì trong nguy hiểm sống chết bùng phát toàn bộ tu vi. Từng khúc gỗ xanh to lớn vòng quanh ngoài người lão, liều chết chống cự gió xung quanh. Nhưng mà chỉ phòng ngự được vài giây, trong tiếng hừ lạnh của Phong lão, nhìn khúc gỗ to xanh ngoài người ông lão khách khanh gia tộc Thái Tự cùng vỡ ra, bao gồm thân hình lão xé rách thành 4-5 mảnh, cùng với tiếng hét không cam lòng. Tình cảnh này khiến cho Xích Hỏa Hầu con người co rút lại. Ngọc Thu tập trung nhìn, im lặng không nói. Còn Minh Long, Hạt Trọc Long thì một người căng thẳng, một người thì bộ dạng lười biếng. Tiêu diệt tộc nhân gia tộc Thái Tự có tạo thành ảnh hưởng gì cho gia tộc Liệt Sơn Tu không vậy? Tô Minh im lặng giây lát, nhìn hướng Phong lão hỏi. Mạnh thần đời thứ tư mới đánh hát mặt tinh, có rất nhiều chuyện chưa có biết rõ đó. Thôi được rồi, chúng ta cùng nhau xem thực lực thực sự hiện tại của gia tộc Liệt Sơn Tu. Phong lão mỉm cười, vung lên tay phải. Xung quanh ầm vang, màn sáng ảo to lớn hiện ra. Màn sáng vặn vẹo chớp lóe, từ từ biến rõ ràng. Bên trên là bản đồ nhìn xuống Hắc Thủy Thành, có thể thấy hồ nước khổng lồ, vô số kiến trúc bên trong. Thấy phòng đấu giá của gia tộc Liệt Sơn Tu trong nhiều kiến trúc. Hiện tại trong phòng đấu giá cực kỳ yên tĩnh. Mấy ngàn gã đàn ông thân hình mơ hồ dần tan biến. Còn tổng nhân gia tộc Liệt Sơn Tu thì đang dọn dẹp phòng đấu giá. Đôi khi họ ngẩng đầu nhìn Tu Minh và Phong lão, mỗi người im lặng. Dọn dẹp xong mùi máu cũng nhạt nhiều. Tu Minh bình tĩnh nhìn cái màn sáng, hắn rất tò mò thực lực của gia tộc Liệt Sơn Tu. Màn thần đệ thứ nhất Liệt Sơn Tu có thể dựa vào sức mạnh bản thân vùng lên, thậm chí sáng tạo vương triều man tộc. Nhân vật như vậy ở Hắc Mặc Tinh mấy vạn năm, nếu ý sáng tạo chỉ là một gia tộc trung đẳng thì Tu Minh sẽ hơi thất vọng. Nhưng mà hành động và ngôn ngữ của Phong lão chứng tỏ gia tộc Liệt Sơn Tu không thèm để ý gia tộc Thái Tử, thậm chí không để mắt các gia tộc trên Hắc Mặc Tinh nữa. Tu Minh tập trung nhìn cái màn sáng chốc lát sau, chợt phát hiện nguyên Hắc Thủy Thành dường như biến tĩnh lặng. Tất cả tu sĩ trên từng cây cầu đá đều ngẩng đầu lên. Trong yên tĩnh, mọi người ngẩng đầu. Tu Minh ở trong màn sáng thấy chỗ chính giữa Hắc Thủy Thành, kiến trúc mênh mông có từng tiếng chuông ngân vang vọng. Tiếng chuông ngân lên, bầu trời vặn vẹo, từng bóng người biến ảo. Gió mây thay đổi cuốn tám hướng, một uy nhiếp khổng lồ buông xuống Hắc Thủy Thành. Ngay sau đó trên bầu trời có ngày càng nhiều bóng người. Trong gió mây có một đại điện cỡ vài vạn mét từ từ buông xuống. Trên đại điện có chữ viết rõ ràng là Thái Tự Điện. Thái Tự ra lệnh, tất cả tộc nhân gia tộc Liệt Sơn Tu bị mặc sát khỏi Hắc Thủy Thành. Gia tộc Liệt Sơn Tu từ nay bị xóa tên trong Hắc Mặc Tinh. Một thanh âm uy nghiêm như sấm sét phát ra từ Thái Tự Điện trên bầu trời. Khi thanh âm vang lên thì trên bầu trời đã xuất hiện mấy trăm bóng người, chớp mắt lao nhanh hướng tới phòng đấu giá của gia tộc Liệt Sơn Tu trong Hắc Thủy Thành. Hắc Thủy Thành là do gia tộc Thái Tự một chi nhánh du đạo giáng xuống cai quản. Mặc Kỳ Thành là do Mặc Gia Thần Nguyên Tinh Hải sở hữu. Tinh Phàm Thành là bốn chân giới nâng đỡ Hoa Gia xây dựng. Trên Hắc Mặc Tinh họ là ba đỉnh gia tộc. Nhưng mà Hắc Mặc Tinh là của chúng ta. Giọng Phong lão lạnh nhạt, nhưng có bá khí vô hình chẳng chút che giấu tỏa ra ngoài. Phong lão thốt lời, Tô Minh liền thấy trên màn sáng nguyên Hắc Thủy Thành trong chớp mắt chấn động kịch liệt. Ngay sau đó từng cây cầu đá vặn vẹo, từng tiếng rống vang lên, khiến Tô Minh nín thở là các cầu đá vặn vẹo hóa thành từng con rồng đá. Tiếng rít thét gào, trời đất chấn động, những rồng gầm rống vọt lên trời. Gia tộc Thái Tử ở Hắc Thủy Thành thời gian đã quá dài rồi, ba đỉnh gia tộc cũng nên thay đổi rồi. Ngọc gia không tệ, có thể thay đổi Thái Tử trở thành đỉnh gia tộc mới rồi. Phong lão lạnh nhạt nói. Khi Phong lão nói chuyện thì hình ảnh trong màn sáng lại biến đổi. Chỉ thấy các rồng đá gầm rống, tất cả kiến trúc ở trong Hắc Thủy Thành khoảnh khắc từ chỗ nóc nhà toát ra từng luồng sáng âm u. Các nóc nhà như phân giải biến thành từng trận pháp phức tạp. Nguyên Hắc Thủy Thành bị trận pháp rậm rạp chiếm cứ. Từng cột sáng bùng phát ra từ trận pháp lao hướng Thái Tự Điện ở trên bầu trời. Vạn luồng ánh sáng, vạn con rồng đá, trong Hắc Thủy Thành gió mây xoay chuyển. Tô Minh nhìn mọi chuyện xảy ra trong màn sáng, Xích Hỏa Hầu bên cạnh hắn thì trợn to mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Xích Hỏa Hầu chỉ vào trận pháp trên lầu các tất cả kiến trúc trong màn sáng, nói nhanh. Đây là Thái Hảo Quan trận của chân giới thứ năm, một trong những lực lượng hệ thống phòng ngự nguyên khung trời chân giới thứ năm. Xích Hỏa Hầu tinh thần rung động, kết cấu của Thái Hảo Quan trận là bí ẩn to lớn trong chân giới thứ năm, trừ chân tộc làm ra thì người ngoài khó biết được. Năm đó bốn chân giới và chân giới thứ năm chiến đấu, chân giới thứ năm từng lấy ngôi sao làm cơ sở, tạo ra rất nhiều trận pháp thế này, mỗi lần mở ra là chân giới oanh động, sức sát thương khó thể hình dung. Ai chính mắt thấy nó, nếu may mắn còn sống thì suốt đời khó quên. Vị đạo hữu này hiểu biết rất rộng. Đúng vậy đó, đây chính là Thái Hậu quan trận của chân giới thứ năm. Phong lão liếc Xích Hỏa Hầu nhiều mắt, cười nói. Nhưng nói xong thì lão chuyển đề tài, thốt ra câu nói khiến Xích Hỏa Hầu con người co rút. Không uổng là trấn thủ đại tướng Xích Hỏa Hầu của đệ thất quân đoàn, tại nằm chiến khu chân giới thứ năm, có thể nhận ra Thái Hậu quan trận cũng không có gì là lạ. Xích Hỏa Hầu biến sắc mặt, Tu Minh biểu tình như thường, chỉ nghiêng đầu liếc Phong lão. Năm đó Man Thần đời thứ tư làm hành động vĩ đại ở thần nguyên phế địa, bị buộc vào vĩ địa Tây Hoàng, lão phu đều biết hết cả. Chẳng qua khi ấy không biết đó là Man Thần đời thứ tư. Bây giờ nghĩ lại liền liên kết chuyện trước kia của các ngươi. Phong lão thiện ý cười, nhìn thẳng vào Tu Minh. Tất cả cầu đá của Hắc Thủy Thành biến thành rồng đá là bởi vì trong thần nguyên tinh hải đến bây giờ vẫn tồn tại thần thông thạch dẫn tộc biến thành. Chỉ có tảng đá được đại tế tư ở trong tộc bọn họ chúc phúc mới có thể trong năm tháng sinh ra linh trí, có thể hấp thu lực lượng thiên địa mà trưởng thành. Nhìn tu vi của mỗi con rồng đá dao động thì chắc nó tồn tại mấy vạn năm. Lại liên kết với thời gian Hắc Thủy Thành xây thành, chắc năm đó khi gia tộc Thái Từ xây dựng Hắc Thủy Thành thì gia tộc Liệt Sơn Tu có tham gia vào. Ngọc Nhu đứng cạnh Tu Minh nhẹ giọng nói. Mấy ngàn năm trước, Ngọc gia mặt ngoài chỉ có một lão tổ duy nhất xông qua cửa hai môn đạo thiên, Ngọc Nhu. Sớm nghe nói thông minh sắc sảo, hôm nay đạt được lực thần nguyên, trở thành sứ đồ nguyệt thần, biết rất nhiều bí văn của thần nguyên tinh hải, hiện tại xem ra đúng thật như là vậy rồi. Phong lão mỉm cười, mắt sâu thẳm, dường như hiếm có bí ẩn nào trong trời đất này mà lão không biết. Ngọc Nhu biểu tình như thường, không vì phong lão chỉ ra thân phận mà rung động. Dù sao một gia tộc có gan xuống tay với gia tộc Thái Từ, thậm chí mưu tính sâu xa. Lúc Hắc Thủy Thành xây thành đã để lại một tay, biết những bí ẩn này dường như không khó. Ngọc Nhu đặc biệt nhớ mới nãy Phong lão từng bá khí nói một câu. Hắc Mạc Tinh là của chúng ta. Không có thực lực tuyệt đối thì không thể nói ra câu này, cho nên Ngọc Nhu không có gì bất ngờ, cúi đầu bày ra tôn kính. Ngọc Nhu ở đây bị Phong lão chỉ ra thân phận, Ngọc Trường Hải đứng phía xa biến sắc mặt, lòng nổi lên bão tố. Ngơ ngác nhìn bóng lưng của cô, đầu óc trống rỗng. Ngọc Trần Hải bỗng nhiên hiểu tại sao trước khi đi tới Hắc Thủy Thành, trong lầu các Ngọc gia, Tu Minh chẳng hề quan tâm gã si mê nhìn thị nữ của hắn. Ngọc Trần Hải còn nhớ biểu tình của Tu Minh lúc đó khá là lạ, giờ gã mới hiểu, thì ra cô gái khiến cho gã không thể tự kiềm chế si mê, thậm chí nỗi lòng ái mộ lại là lão tổ của gã. Loại đả kích này làm cho gã không thể chấp nhận trong thời gian ngắn. Ngọc Trần Hải mặt tái nhợt, lão đảo lùi lại vài bước, mặt lộ ra cười khổ và một chút lúng túng. Manh thần đời thứ nhất đã tìm đến chân giới thứ năm sau. Tô Minh không chú ý Ngọc Trần Hải mà nhìn Phong lão, bình tĩnh hỏi. Chuyện này đợi lát nữa lão phu sẽ giải đáp cho manh thần đời thứ tư. Hiện tại chúng ta tiếp tục xem đi, thực lực chân chính của gia tộc Liệt Sơn Tu ở Hắc Mạc Tinh này. Phong lão tránh đi đề tài, lắc đầu cười nói. Trong khi mấy người nói chuyện thì Hắc Thủy Thành trong màn sáng gió thổi mây phun, trời đất ầm vang, mấy trăm tu sĩ tới gần gia tộc Liệt Sơn Tu biểu tình hoàn toàn thay đổi. Hiển nhiên là bị hình ảnh Hắc Thủy Thành làm kinh sợ, họ không thể tưởng tượng nổi, lập tức thụt lùi muốn quay về Thái Từ Điện. Nhưng mà tốc độ của các rồng đá càng nhanh hơn, khoảnh khắc tới gần tiếng nổ chấn động khung trời. Những tiếng nổ điếc tai che giấu tiếng hét thê lương, máu rơi tứ tán ở trên trời. Mấy trăm tu sĩ gia tộc Thái Tự trong khoảnh khắc có hơn phân nửa đã chết, số còn lại thì kinh hoàng chạy vắt dò lên cổ. Rồng đá sau lưng họ cũng có nhiều con tan vỡ, nhưng mỗi một con rồng đá tan vỡ biến thành cục đá rơi xuống đất, tự động ngưng tụ rồi hóa thành rồng đá lại đuổi theo tiếp. Cùng lúc đó, ánh sáng chói lòa đến từ Thái Hảo Quan Trận trong Hắc Thủy Thành bay ra khỏi mặt đất, như hợp thành cái màn sáng đánh hướng Thái Tự Điện. Tiếng nổ điếc tai vang lên, Thái Tự Điện rung bần bật. Thái Từ Điện chống đỡ khoảng vài giây, bỗng nhiên nổ tung trước mắt của Tu Minh, thành vô số mảnh vụn giạt ra. Có vài trăm tu sĩ vội vàng chạy ra, nhưng không ra quá xa thì bị Thái Hạo Quang Trận đụng chạm nghiền nát. Vào giây phút này, trên bầu trời từng tầng mây cuồn cuộn, một tiếng rống tức giận phát ra từ bầu trời. Cùng tiếng rống là từng ảo ảnh khổng lồ nhanh chóng ngưng tụ, chớp mắt xuất hiện vài chục cung điện to lớn. Mỗi một cung điện đều là thái tự điện, chúng nó cùng xuất hiện, dấy lên uy nhiếp buông xuống mặt đất. Bên trong ẩn chứa không tha nghi ngờ, chất chứa cơn giận chín tầng trời. Gia tộc Liệt Sơn Tu, các người mưu tính nhiều năm, che giấu sâu như vậy. Nhưng Hắc Thủy Thành là thuộc về gia tộc thái tự ta, các người muốn chết. Tiếng rống vang vọng, lập tức nguyên Hắc Thủy Thành rung rẩy. Từ bên mép bắt đầu có vệt đỏ chớp lóe. Giây lát sau, những vệt đỏ liên tiếp cùng nhau, hình thành màn sáng đỏ. Màn sáng giống như cái bát che đậy Hắc Thủy Thành, co rút lại. Nó đi qua đâu là lầu cát sụp đổ, thậm chí có tu sĩ trong thành né không kịp, đụng phải cái vệt sáng đỏ thì hét thảm. Thân hình một rửa, người đầy máu bị hút đi, trở thành một phần của cái màn sáng đỏ máu. Tu Minh nhìn tình hình diễn ra trong màn sáng, bên tai vang vọng giọng lạnh nhạt của Phong lão. Hắc Thủy Thành là do gia tộc Thái Tử xây dựng, nhưng mà thiết kế trận pháp, kết cấu và xây nó đều là gia tộc Liệt Sơn Tu chúng ta làm. Chẳng qua lúc đó chúng ta không gọi là gia tộc Liệt Sơn Tu. Khi Phong lão nói chuyện thì giơ lên tay phải chỉ vào cái màn sáng. Khi Phong lão chỉ tay, Tô Minh liền thấy cái màn sáng đỏ xung quanh Hắc Thủy Thành đang co rút bỗng khựng lại. Sau đó vỡ ra như cái bong bóng, từ trên trời vỡ vụn. Nguyên màn sáng đỏ chớp lóe rồi bùm một tiếng, cùng ngưng tụ ở chỗ bị phá vỡ, biến thành một bóng người đỏ rực. Bóng dáng ấy là người lùn, có tóc dài màu đỏ. Sau khi y xuất hiện thì ngửa đầu gầm lên. Cùng với tiếng rống, tu sĩ trong Hắc Thủy Thành có cảm giác máu trong người định bay ra khỏi thân thể. Màn sáng đỏ nhanh chóng ngưng tụ, chớp mắt không còn nữa, bị người lùn đỏ hấp thu hết. Huyết sắc trận linh, chết tiệt mà, tại sao trong trận pháp tồn tại trận linh? Năm đó xây dựng trận pháp thì rõ ràng đã ngăn khả năng sinh ra trận linh rồi. Trên bầu trời mấy chục thái hảo quan trận lập tức vang lên giọng nói. Người lùn đỏ liếm môi, cúi đầu khum lưng hướng cái phòng đấu giá của gia tộc Liệt Sơn Tu, sau đó ngửa đầu gầm lên, thân hình hóa thành một biển máu lao hướng bầu trời. Khoảnh khắc huyết sắc trận linh lao ra, Tu Minh thậm chí thấy trên người trận linh xuất hiện một huyết nguyệt, trăng đại biểu cho tu vi của trận linh. Cùng lúc đó, mấy chục thái tự điện trên trời hành động, nhanh chóng chồng vào nhau dựng thành hình tháp để ép hướng huyết sắc trận linh. Vài chục đại điện tổ thành tháp cao cứng rắn đè lên huyết sắc trận linh, sau đó tháp rung lên, từ bên trong bay ra mấy ngàn tu sĩ. Mỗi người có tu vi không bình thường. Sau khi bay ra, họ ồ ạt ở trên bầu trời lao hướng phòng đấu giá của gia tộc Liệt Sơn Tu. Gia tộc Thái Tử sinh sản mấy vạn năm, có rất nhiều tộc nhân, nhưng mà có bao nhiêu tộc nhân trong huyết mạch tồn tại gia tộc Liệt Sơn Tu? Phong lão bỗng nở nụ cười kia có chút âm u yêu dị. Trong nụ cười của lão, Phong lão lấy ra một cái lệnh bài màu đen quăng hướng màn sáng. Tu Minh thấy cái lệnh bài dung nhập vào cái màn sáng, sau đó xuất hiện trên bầu trời Hắc Thủy Thành. Lúc xuất hiện thì lệnh bài mở rộng gấp nhiều lần, hình thành cỡ ngọn núi nhỏ, bên trên có hai chữ to, Hắc Mặt. Lệnh bài xuất hiện thậm chí không nói nửa câu, mấy ngàn tộc nhân gia tộc Thái Tự lao hướng gia tộc Liệt Sơn Tu, lập tức khựng lại, biểu tình thay đổi dữ dội. Ai nấy do dự trong giây lát rồi xoay người, hướng tới những tu sĩ mới nãy là tộc nhân của họ, triển khai chém giết kinh thiên động địa. Hình ảnh này khiến đôi mắt Tu Minh sáng ngời, mới nãy hắn còn chấp nhận được, dù là trận pháp Hắc Thủy Thành, màn sáng và các thứ khác hắn đều hiểu. Nhưng mà tộc nhân gia tộc Thái Tự bây giờ bởi vì một cái lệnh bài mà xuất hiện phân liệt, chuyện này đại biểu rất lớn. Như nhìn thấy sự rung động của Tu Minh, Phong lão ngoái đầu nhìn hắn, hiền lành cười. Đây chỉ là một góc nhỏ mà thôi, Man Thần đời thứ nhất có thể trong thời gian vạn năm sáng tạo ra vương triều Man tộc. Sao có thể ở trong Hắc Mặt Tinh chỉ là một gia tộc Liệt Sơn Tu trung đẳng được chứ? Ở Hắc Mặt Tinh này, chúng ta mới là chủ nhân trong bóng tối của nó đó. Tùy theo lời Phong lão nói, trên bầu trời Hắc Thủy Thành, tháp cao rung động, tan vỡ. Đó là mấy chục đại điện tan vỡ. Trong tan vỡ huyết sắc trận linh thét gào. Nhưng mà khoảnh khắc này, trên bầu trời từ từ vang tiếng thở dài. Hắc Mặt Đạo trên Hắc Mặt Tinh, đứng trên tất cả gia tộc, vua trong bóng tối. Các người đã biến mất mấy vạn năm. Không ngờ... Thì ra gia tộc Liệt Sơn Tu là các ngươi nâng đỡ. Cùng với tiếng thở dài quanh quẩn, từ trên trời có 18 ảo ảnh biến ra, đó là 18 ngọn núi đen như mực. Chúng nó sừng sững ở trong cõi trời đất này, mang theo uy nhiếp khiến đất rung rẩy, từ từ giáng xuống. Trên 18 ngọn núi có 18 ông lão ngồi xếp bằng. 18 ông lão biểu tình âm trầm, lời vừa nãy do một người trong số đó phát ra. 18 ngọn núi này gọi là Thái Từ Sơn. 18 người này là 18 lão tổ của gia tộc Thái Từ ở mặt ngoài. Tu vi của mỗi người rõ ràng là hậu kỳ vĩ giới. Khi 18 ngọn núi xuất hiện, bầu trời sau lưng họ vặn vẹo, từng tòa Thái Từ Điện có mấy trăm người đều giáng xuống. Giờ phút này bầu trời bị gia tộc Thái Từ chiếm cứ, từng uy nhiếp và khí thế tràn ngập trong đất trời, lộ rõ ra thực lực của đỉnh gia tộc Hắc Mạc Tinh. 2000 năm trước, một vị tổ tiên của gia tộc Thái Từ ta nhận ra trên Hắc Mạc Tinh tồn tại Hắc Mạc Đạo ngươi. Kết hợp lịch sử mấy vạn năm Hắc Mạc Tinh, các lần gia tộc hủy diệt, suy đoán thực lực của Hắc Mạc Đạo ngươi, không tiếc từ bỏ tông tộc gia tộc Liệp Sơn Tu, dẫn theo toàn tộc mở ra một khe hở không gian, khiến gia tộc Thái Từ lấy khe hở không gian làm chỗ tông môn tồn tại. Rất nhiều tộc nhân đều ngăn cách với thế gian, thậm chí chưa từng rời khỏi khe hở không gian này. Để ta xem Hắc Mạc Đạo ngươi làm sao đồng hóa những tộc nhân này. Thanh âm già nua phát ra từ miệng 18 lão tổ gia tộc Thái Từ, chấn động tám hướng. Tất cả tộc nhân gia tộc Thái Từ nghe lệnh, hủy diệt Hắc Thủy Thành, diệt sát tất cả tu sĩ trong thành, phá hủy căn cứ gia tộc Liệt Sơn Tu ở chỗ này. Còn nữa, các tộc nhân cho phép không tiếc tất cả các giá sử dụng truyền tống trận đi hướng chỗ tông tộc gia tộc Liệt Sơn Tu, nhổ cỏ tận gốc, báo cho tất cả gia tộc ở Hắc Mạc Tinh, Hắc Mạc Đạo tái hiện. Mỗi một gia tộc có người Hắc Mạc Đạo khiến họ tiến đến trợ trận, mượn cơ hội này xua đuổi Hắc Mạc Đạo khỏi Hắc Mạc Tinh, đặc biệt là Mạc Gia và Hoa Gia, nói cho họ biết nếu gia tộc Thái Tự ta bị diệt thì hai gia tộc họ rồi sẽ có một ngày lọt vào tay của Hắc Mạc Đạo. Hãy nhìn lịch sử Hắc Mạc Tinh, hãy nhìn bốn đỉnh gia tộc tồn tại trước ba đỉnh gia tộc chúng ta, bọn họ đã bị diệt tộc như thế nào. Họ là vết xe đổ của chúng ta. Cùng với 18 lão tổ phát ra mệnh lệnh, mấy trăm đại điện sau lưng họ bay ra tu sĩ nhiều vô số kể. Nhìn thoáng qua có tới mấy vạn người. Những người này là nội tình của gia tộc Thái Từ, là gia tộc Thái Từ xuất động gần như tất cả tộc nhân. Còn có một số tộc nhân không xuất hiện, ở trong khe hở không gian đã bước vào truyền thống trận, đi hướng chỗ tông tộc gia tộc Liệt Sơn Tu. Nhưng khoảnh khắc những tộc nhân gia tộc Thái Từ xuất hiện, khi họ cùng bay hướng phòng đấu giá của gia tộc Liệt Sơn Tu, hình ảnh giống như lúc nãy lại xuất hiện. Trong mấy vạn tộc nhân gia tộc Thái Từ, không ngờ có gần như một nửa tộc nhân mạnh xoay người, mang theo lạnh lùng và vô tình, không chút do dự xuống tay với tộc nhân của mình. Phút chốc bầu trời hỗn loạn, 17 lão tổ biến sắc mặt, lộ ra vẻ không thể tin. Ông lão mới nãy phát ra mệnh lệnh nay biểu tình kinh ngạc, lão không thể tưởng tượng những tộc nhân này làm sao lại bị lôi kéo vào Hắc Mạc Đạo. Ông lão gầm lên, lắc người, sau lưng lão 17 người đi theo. Ông lão ngoái đầu nhìn 17 người, cũng có thân phận lão tổ gia tộc Thái Từ giống như lão, bây giờ lão chỉ tin tưởng vào họ. Ông lão tin tưởng 17 người này tuyệt đối sẽ không phản bội gia tộc Thái Từ. Nhưng mà khi ông lão xoay đầu trở lại, bỗng sau lưng lão phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Trong 17 người, có 14 người cùng ra tay với 3 người, ầm vang. Ba ông lão hộc máu thụt lùi, sau đó 14 người này không đuổi theo 3 người kia, mà lao hướng ông lão. Cay đắng, bi ai, phức tạp, cùng mờ mịt, khiến cho lão vốn có uy lực nhất ở trong 18 lão tổ tầm mắt bị ánh sáng bao phủ. Bên tai tiếng nổ không dứt. Hắc Thủy Thành trong phòng đấu giá của gia tộc Liệt Sơn Tu, tộc nhân Liệt Sơn gia không ai đi ra ngoài, họ ngây ngốc nhìn màn sáng, có một số bí mật dù là họ cũng không biết. Các ngươi làm sao làm được điều này? Tu Minh im lặng giây lát sau, bình tĩnh hỏi. Những chuyện này lúc trước chúng ta theo man thần đời thứ nhất ở man tộc đã làm như vậy rồi, nếu không thì sao có thể từ một mảnh hỗn loạn trỗi dậy một vương triều man tộc chứ? Sao có thể khiến tiên tộc, khiến cho vạn tộc đạo thần chân giới đều sùng bái như vậy? Thậm chí đạo thần kiếp chủ cũng phải đều kinh sợ, ra tay bất chấp thân phận nữa mà. Phong lão cười cười, Tu Minh lại im lặng, hắn bỗng cảm thấy chưa bao giờ biết Liệt Sơn Tu. Liệt Sơn Tu trong những điển tịch, lịch sử cao lớn, chí cao vô thượng, nhưng hôm nay điều hắn chứng kiến đã đảo điên suy nghĩ. Gia tộc Thái Tử có thể trở thành đỉnh gia tộc, cường giả không phải chỉ có những người này. Tu Minh nhìn cái màn sáng, trầm giọng nói. Đúng vậy, những người xuất hiện chỉ là thực lực mặt ngoài của gia tộc Thái Từ mà thôi. Phong lão cười nói, khi phong lão nói chuyện thì trên bầu trời Hắc Thủy Thành hỗn loạn một tiếng nổ kinh thiên động địa, điếc tai vang lên. Tiếng nổ truyền khắp tám hướng, thay thế cho mọi thanh âm, khiến bầu trời rung rẩy. Một khe hở to lớn dài cỡ vài vạn dặm xuất hiện trên bầu trời. Khe hở này là lối ra vào chỗ tông tộc gia tộc Thái Tử ở. Theo nó xuất hiện, từng bóng người bay ra khỏi khe hở. Đó được gọi là một đội bốn phương. Bọn họ xuất hiện khiến cho bốn người ở trong 18 người bị vây giết lộ ra vẻ phấn khởi. Xung quanh tộc nhân gia tộc Thái Tử khác ai nấy kích động. Đỏ, lam, trắng, đen. Áo giáp bốn màu, mỗi một loại đều có 3.000 người. Đội bốn phương là lực lượng bí ẩn của gia tộc Thái Tử. Màu đỏ đại biểu hơi thở huyết sát, màu lam đại biểu sức sống dạt dào, màu trắng là tang thương vô tận, còn màu đen thuần túy là hủy diệt. Một vạn người, đội bốn phương, khi xuất hiện chưa triển khai diệt sát liền xuất hiện hỗn loạn. Chính bọn họ cũng xuất hiện phân liệt. Hình ảnh này khiến tất cả tộc nhân gia tộc Thái Tử đang chống cự lộ ra tuyệt vọng. Hắc Mặc Đạo, rốt cuộc các ngươi ẩn giấu bao sâu, dù trong bóng tối Hắc Mặc Tinh, các ngươi tại sao muốn diệt trừ gia tộc Thái Tử ta? Lão tổ bị đồng tộc quen thuộc vây công, phát ra tiếng hét thê lương. Bởi vì các ngươi đã đắc tội người không nên chọc vào. Giọng của Phong lão vang vọng trong Hắc Thủy Thành. Ai? Chúng ta đắc tội với ai? Hãy nói cho lão phu biết, chúng ta đắc tội với kẻ nào? Còn các ngươi nữa, các ngươi cũng là tộc nhân gia tộc Thái Tử. Trong cơ thể các ngươi có huyết mạch gia tộc Thái Tử, tại sao các ngươi lại phản bội? Ông lão điên cuồng, trong tiếng chất vấn mãnh liệt. Tộc nhân phản loạn gia tộc Thái Tử đa số cười lạnh, ra tay càng tàn nhẫn hơn. Trong đó một lão tổ phản loạn vây công ông lão này liếm máu nơi khóe miệng, cười lạnh, biểu tình đầy trào phúng. Huyết mạch gia tộc Thái Tử gì chứ, chúng ta sớm không phải rồi, trong cơ thể chúng ta chảy là máu của lão tổ Hắc Mặc Đạo, chúng ta là man tộc. Ông lão kia cười thảm, liên tục thụt lùi, lão nhìn đội bốn phương ẩn giấu đến từ gia tộc Thái Tử đang kịch liệt giết nhau. Nhìn thấy các tộc nhân gia tộc Thái Tử giờ có chết, có bị thương. Tất cả điều này xảy ra mà gia tộc Liệt Sơn Tu chưa có ai xuất hiện cả. Trông như là trò cười vậy. Trò cười đến từ gia tộc Thái Tử tự mình phân liệt. Điều này khiến cho lão nghĩ tới trong lịch sử Hắc Mặc Tinh có khá nhiều gia tộc đều bị nội bộ phân liệt mà diệt vong. Bây giờ xem ra là cực kỳ buồn cười. Lão tổ, giảng bối hết sức rồi. Ông lão khép mắt lại. Nhưng mà khi mắt lão khép lại thì trong khe hở trên bầu trời bỗng có 3 hơi thở giáng xuống. Khoảnh khắc 3 hơi thở xuất hiện, đồng thời trên bầu trời lại xuất hiện 3 mặt trời, toát ra uy nhiếp là cảnh giới kiếp dương cường đại, khiến tất cả người đang chém giết ở trên chiến trường không thể không ngừng tay lại, hoảng sợ nhìn bầu trời. Trong 3 mặt trời tồn tại 3 bóng người tang thương, đó là tổ tiên của gia tộc Thái Tử quanh năm bế quan, đó là cường giả kiếp dương. Ba lão già này rốt cuộc xuất hiện rồi. Nhưng người mạnh nhất nằm đó phát hiện gia tộc Liệt Sơn Tu ta trong bóng tối, hắn còn chưa ra mặt nữa. Phong lão mỉm cười, giơ lên tay phải ứng pháp quyết chỉ vào cái màn sáng. Cửu anh, dựa theo ước định nằm đó của chúng ta, tới lúc người ra tay rồi. Khi phong lão thốt lời thì Tô Minh lập tức cảm nhận mặt đất rung động, nguyên Hắc Thủy Thành đều đang rung rẩy. Từ màn sáng có thể thấy rõ hồ nước khổng lồ bên dưới Hắc Thủy Thành đang sôi sục. Từng tiếng gầm không thuộc về tu vi xuyên thấu hồ nước, bắn thẳng lên 9 tầng trời. Tụi mình liếc mắt liền thấy, trong hồ nước, một đầu rồng to lớn lao ra khỏi hồ, vọt hướng bầu trời. Đầu rồng to cỡ ngàn mét, rất là hung tợn. Nó lao ra mang theo nước hồ ngập trời, như đảo ngược càn khôn, biến trời trong thành màn mưa. Sau khi đầu rồng xuất hiện thì ngửa đầu gầm lên, tiếng rống chấn động trời đất nứt rạn. Ngay sau đó lại có một đầu rồng lao ra khỏi hồ nước, sau đó cái đầu rồng thứ ba cũng gầm lên. Ba đầu rồng to cỡ ngàn mét, dài vạn mét, quét ngang khung trời, lao hướng 3 tổ tiên kiếp dương của gia tộc Thái Tử. Cửu anh! Tù Minh hai con mắt coi rút lại. Hắn hít sâu, liếc mắt liền nhận ra mảnh thú ẩn trong hồ nước chính là một cửu anh còn sống. Ngươi cũng nhận ra con thú này hả? Chắc là năm đó để lại cái chuông ở đất man tộc truyền thừa cho ngươi. Phong lão ngẫm nghĩ một lúc, nở ra nụ cười. Cùng lúc đó theo 3 cái đầu rồng gầm rống, có tiếng trầm đục truyền khắp khung trời. Nhìn trong hồ nước bên dưới Hắc Thủy Thành, 3 cái đầu rồng gầm rống, tụi mình hít sâu, có nhận biết mới về thực lực của gia tộc Liệt Sơn Tu. Trận pháp cũng tốt, rồng đá cũng vậy, coi như là Thái Hạo Quan Trận cũng có thể giải thích, cũng hiểu được cửu anh và các ngươi có ước định. Nhưng mà các ngươi làm sao khiến tộc nhân gia tộc Thái Tử phân liệt vậy, khiến cho họ ở phút mấu chốt phản loạn? Tụi mình im lặng lát sau, nhìn Phong lão hỏi. Trên Hắc Mặc Tinh trước kia không tồn tại Hắc Mặc Đạo, từ khi chúng ta đến mới có. Bất cứ gia tộc nào đều có thần tính của chúng ta. chúng ta là vua trong bóng tối, có thể quyết định bất cứ gia tộc nào hưng thịnh hoặc hủy diệt, có thể phát động nội loạn Hắc Mặt Tinh, có thể phát động tài kiếp chấn động bốn chân giới. Ví dụ như tài biến Hắc Mặt Tinh năm xưa. Phong lão mỉm cười, lời thốt ra làm tinh thần Tô Minh rung động. Tính thời gian thì lúc tai biến Hắc Mặt Tinh là khi Liệt Sơn Tu đi tới Thần Nguyên Phế Địa. Còn về việc chúng ta có thể khiến những tộc nhân gia tộc Thái Tử trở thành man tộc, ở lúc chúng ta muốn thì lựa chọn làm phản. Nói đến thì ngươi nên đoán được một chút rồi mới phải chứ. Phong lão nhìn Tô Minh không nói rõ, nửa cười nửa không. Là thần thông man thần đời thứ hai sáng tạo ra. Tô Minh im lặng không lâu sau trầm giọng hỏi. Năm đó trước khi ta và man thần đại nhân rời đi, từng nhìn ra có ba người có tư cách làm man thần tiếp theo. Không biết man thần đời thứ hai mà ngươi nói có nằm trong số đó hay không. Phải cũng tốt, không phải cũng vậy. Nhưng man chủng vô tâm đại pháp không phải do man thần đời thứ hai tự sáng tạo ra, mà là thuật nô dịch vạn giới của man thần đại nhân, cũng là man thần thuật. Thuật này ở trong trời đó có chỉ mình Liệt Sơn Tu đại nhân mới có thể dựa vào tư chất trước kia không ai có sáng tạo ra thôi. Phong lão lắc đầu, chậm rãi nói. Trong khi hai người nói chuyện thì trên bầu trời Hắc Thủy Thành gió mây thay đổi, tiếng nổ kinh thiên động địa. Ba cái đầu cửu anh đấu với ba ông lão kiếp dương khiến không khí phát ra tiếng tan vỡ. Đây là lần đầu tiên Tô Minh thấy cửu anh còn sống, cường đại cực kỳ kinh người. Thậm chí lúc chúc cửu âm ở đỉnh cao, nếu gặp phải cửu anh này, đối lập thiên địch giữa chúng nó, ai thắng ai bại còn chưa biết được nữa. Tô Minh cảm giác dường như cửu anh này mạnh hơn chúc cửu âm một chút. Nó có 9 cái đầu, giờ xuất hiện 3 cái đã chống lại được 3 kiếp dương. Nếu 9 cái đầu đều xuất hiện thì coi như không tới cảnh giới trưởng duyên sinh diệt, nhưng cũng đủ trở thành mạnh nhất dưới trưởng duyên rồi. Tiếng nổ điếc tai truyền ra từ màn sáng, quanh quẩn trong phòng đấu giá của gia tộc Liệt Sơn Tu. Tô Minh nhìn màn sáng, một lúc sau bình tĩnh nói. Hèn chi ngươi không để ý tới việc gia tộc Thái Từ dùng cách truyền tống đi đất tông tộc gia tộc Liệt Sơn Tu phá hủy nó. Chỉ Hắc Thủy Thành đã như vậy rồi, sợ là tông tộc gia tộc Liệt Sơn Tu càng ẩn giấu nhiều thực lực hơn nữa. Phong lão giơ tay phải lên vung trước mặt, lập tức ngoài màn sáng vặn vẹo xuất hiện gần 100 màn sáng lớn nhỏ. Trong mỗi cái màn sáng có hình ảnh khác nhau, là sơn môn tất cả gia tộc trên Hắc Mặt Tinh. Nếu ngươi tò mò thì nhìn thử xem đi. Phong lão cười nói. Tô Minh liếc mắt gần 5 cái màn sáng im lặng. Hắn thấy trong những màn sáng này có những vệt đỏ, là tộc nhân gia tộc Thái Từ đi hướng mỗi gia tộc Hắc Mặt Tinh cầu cứu. Trung đẳng gia tộc Hắc Mặt Tinh Trần Gia. Cầu vồng từ trên trời xé gió lao đến, chớp mắt buông xuống, lộ ra một người đàn ông trung niên. Gã mặc hoa phục, biểu tình sốt ruột. Khi đáp xuống lập tức chắp tay hướng Trần Gia. Gia tộc Thái Từ An, cầm thư của lão tổ bản gia, cầu cứu Trần Gia lão tổ, chuyện liên quan đến mỗi gia tộc Hắc Mặt Tinh kịch biến, xin Trần Gia lão tổ cho gặp mặt. Bắt lấy kẻ này. Người đàn ông trung niên mới nói xong lập tức trong Trần Gia truyền ra một thanh âm tang thương. Thanh âm vang lên, vài chục bóng người từ trong Trần Gia vọt ra ngoài. Người đàn ông trung niên biến sắc mặt, định thụt lùi, nhưng mà mấy chục người có rất nhiều cường giả tu vi vượt qua gã. Khi ra tay không cho người đàn ông trung niên một chút cơ hội chống cự, dường như hận không thể lập tức tiêu diệt gã, giống như có ai đang quan sát, Trần Gia sốt ruột muốn biểu đạt lòng chân thành. Chỉ 10 giây, tiếng hét thê lương vang vọng, người đàn ông trung niên đến từ gia tộc Thái Tử muốn cầu viện hình thần điều diệt. Chính lúc này một gã đàn ông đội mặt nạ hoa sắc, thân thể cao lớn bước ra khỏi Trần Gia. Sau lưng gã là Trần Gia lão tổ đi theo, có nhiều cường giả theo sát sau. Xin đại nhân yên tâm, Trần Gia ta vốn đã gài mắt gia tộc Thái Tử, cho dù đại nhân không đến thì hôm nay chúng ta cũng sẽ tiêu diệt người gia tộc Thái Tử này mà thôi. Trần Gia lão tổ cung kính chắp tay, gã đàn ông gật đầu, nhấc chân hóa thành cầu vồng rời đi. Sau khi gã đi, Trần Gia lão tổ mới lau mồ hôi lạnh ở trên trán. Tô Minh xuyên qua màn sáng nhìn thấy hết, ở mỗi cái màn sáng hắn trông thấy hình ảnh tương tự. Tất cả tộc nhân gia tộc Thái Tử phái ra đều bị các gia tộc vội vàng ra tay giết chết. Nhưng có người không bị giết là ở Mặt Gia tại Mặt Kỳ Thành, Hoa Gia tại Tinh Phạm Thành. Hai gia tộc cũng thuộc hàng đỉnh không giết người gia tộc Thái Tử đến cầu cứu, nhưng mà đóng cửa không gặp. Còn tu sĩ gia tộc Thái Tử đi đất tông tộc gia tộc Liệt Sơn Tu. Tô Minh nhìn từ màn sáng thấy mấy ngàn người lao nhanh trên trời, bỗng không khí trước mặt họ. Trong tầng mây vươn ra xúc tua to lớn, trên xúc tua có nhiều thịt thừa, quét ngang trời đất như xoay chuyển. biển mây cuồn cuộn lộ ra một vật khổng lồ cỡ vạn mét. Đây rõ ràng là một con bạch tuộc to. Nó lấy biển làm mây, ngao du trên bầu trời. Không biết sao bây giờ nó xuất hiện, tàn nhẫn giết chóc tu sĩ gia tộc Thái Tự. Quan sát kỹ hơn, Tô Minh thấy trên đỉnh đầu bạch tuộc to có một ông lão ngồi xếp bằng. Ông lão diện mạo mơ hồ, thấy không rõ ràng, nhưng có hơi nước mông lung vòng quanh ông lão. Ánh nắng chợt lóe khúc xạ ánh sáng bảy sắc. Đó là lão già Vũ Man. Phong lão cười cười. Phong, Vũ, Lôi, Vũ, bốn chiến tướng dưới trướng Man Thường đời thứ nhất. Tô Minh im lặng, thu lại tầm mắt khỏi cái màn sáng. Trong lòng hắn có phán đoán đại khái về thực lực gia tộc Liệt Sơn Tu tại Hắc Mặc Tinh. Trình độ cường đại này đúng như Phong lão nói, bọn họ là vua trong bóng tối, dù thủ đoạn hơi đê tiện, dù không đường đường chính chính, nhưng mà giống như gia tộc Liệt Sơn Tu lựa chọn là vua trong bóng tối Hắc Mặc Tinh, người ở chỗ tối tất nhiên sẽ không chọn quang minh chính đại. Tô Minh công nhận điều này, vì hắn biết trong bóng tối ngọn lửa càng sáng tỏ, càng khiến cho người chú ý, thì càng mau tắt ngấm. Chính là ánh lửa bị mọi người trông thấy, muốn chân chính kéo dài là phải ẩn giấu ở trong bóng tối, thậm chí hợp thành một với bóng tối. Vậy thì vĩnh viễn sẽ không bị hủy diệt mà là diệt người khác. Năm đó Liệt Sơn Tu tới Hắc Mặc Kinh lựa chọn là con đường này. Mấy vạn năm kinh doanh khiến cho Hắc Mặc Đạo trở thành thế lực xoay chuyển đất trời ở Hắc Mặc Kinh. Thực lực thuộc về Man Thần. Man Thần đại nhân từng nói hắn là Man tộc. Chúng ta đều là Man tộc. Vậy thì điều chúng ta làm dù vô cùng đê tiện, dù như là tiểu nhân, nhưng chúng ta làm là gì khiến Man tộc tồn tại ở khung trời này. Một dân tộc dùng lên không dễ dàng. Năm đó Man Thần đại nhân tưởng Man tộc đã trỗi dậy, thậm chí còn chuẩn bị khiến đạo thần chân giới đổi trời, khiến cho đạo thần chân giới thành thực giới của Man tộc nữa. Nhưng ý chí xa xưa đến từ đất âm thử vẫn có thể trở tay dễ dàng phá hủy tất cả của đại nhân, khiến hắn không thể không tuân theo, rời khỏi Man tộc, đi tìm môn của đất âm thử bọn họ. Ngươi cho rằng năm đó trước khi chúng ta rời đi không muốn để lại chút hy vọng cho Man tộc hay sao? Để lại ít báu vật, thậm chí trơ mắt nhìn Man tộc dần suy tàn hay sao? Ngươi cho rằng chúng ta rời đi thật là vì tìm cơ hội đột phá cái gì đó, thật sự chỉ vì chính mình sao? Ngươi cho rằng Liệt Sơn Tu đại nhân để lại bia đá truyền thừa, mặt trên viết đầy cái lời nói thật tiêu sái như vậy hay sao? Không quan tâm Man tộc hưng vong thế nào hay sao? Phong lão khẽ nói, nhưng lực xung kích trong câu nói ảnh hưởng Tô Minh. Ta không biết tại sao ngươi rời khỏi đất âm tử, nhưng ta có thể đoán được là ngươi cũng bị buộc rời đi. Bởi vì năm đó Man Thần đại nhân Liệt Sơn Tu bị đất âm tử dùng lý do tiêu diệt toàn Man tộc bức ép, buộc hắn không thể không đi, không thể không tìm cửa trần giới thứ năm cho ý chí đất âm tử. Nếu hắn không nghe theo thì Man tộc sẽ chết hết, hắn chỉ đành khuất nhục tuân theo. Chỉ có đem hận, điên cuồng chôn giấu dưới đáy lòng, lựa chọn rời đi. Càng là vì để cho ý chí đức âm thử yên tâm mà hắn không thể không nhẫn tâm vạch rõ giới hạn cùng Man tộc. Phong lão nói tới đây thì vẻ mặt vặn vẹo, trong mắt lộ ra điên cuồng và thù hận. Mấy vạn năm qua chúng ta từng giây từng phút nghĩ đến quê hương, nhớ tộc nhân, nhớ các ngươi. Tất cả kiến trúc gia tộc Liệt Sơn Tu đều là bản đồ Man tộc. Người không thấy chúng ta nhìn bản đồ Man tộc thì đau thương, người không thấy chúng ta nhớ về quê hương thì đau xé ruột xé gan đâu. Mấy vạn năm nay chúng ta không ngừng cố gắng, từ bỏ tôn nghiêm, từ bỏ quang minh chính đại, rơi vào âm u, chính là vì có một ngày chúng ta sẽ giết trở lại đất âm tử, giết chết tất cả ý chí đất âm tử, để cho Man tộc ta hoàn toàn đi ra âm tử, để Man tộc ta trở thành dân tộc mạnh nhất dưới dòm trời. Lời Phong lão nói như bão tố đánh vào tinh thần của Tô Minh. Chúng ta luôn chờ, chờ đợi có người Man tộc khác đi ra, đến đây. Chúng ta luôn chờ ngươi, Liệt Sơn Tu đại nhân bị ý chí đất âm tử gọi là âm tử chi tử. Hắn tin tưởng sau hắn chắc chắn có âm tử chi tử thứ hai, thứ ba, thậm chí là càng nhiều hơn. Hắn luôn chờ, chúng ta cũng chờ, chờ ngươi đến từ quê hương đi tới thần nguyên phế địa này. Vậy nên chúng ta khống chế Hắc Mặc Tinh, càng dẫn động tai biến Hắc Mặc Tinh. Đây là một tín hiệu cho ngươi. Chúng ta đang chờ ngươi đến. Chúng ta muốn ở ngoài đất âm tử sáng tạo một thế giới Man tộc. Nơi này là của chúng ta. Nhưng chúng ta đã già rồi. Chỗ này là thế giới Man Thần đời thứ nhất Liệt Sơn Tu sáng tạo vì ngươi. Đều chuẩn bị cho ngươi.